Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 221, tinh lịch 3056 năm, thần thánh Haiya đế quốc quyền lực thay đổi thình lình bất ngờ. Asa-er Onvia đại đế cáo ốm, mật chuyện ngôi cho tam tử Ikanian, đó là vị đặc thú tóc đen hoàng tử. Hào không cụ bị hoàng tộc ngàn năm không thay đổi tóc bạc mật ra đặc thù. Hiện thân mỗi một giây đều rước lấy vô số chê trách. Thần thánh Haiya đế quốc đệ 46 đại hoàng đế Ikanian. Ha ha ha, ta vui mừng này tân thân phận tương đương, nhập chủ thần hy cung tân đế hưởng thụ vô thượng quyền lực. Đón phía mặt trời thoải mái cười to, đồng nhất, ký tên đạo thứ nhất chiếu lệnh, ngoặc kép. Trước đế quốc hoàng tử Noxius kẻ khả nghi đảo điên quốc gia tội. Cướp đoạt hết thảy quyền lợi chính trị, chỗ cực hình, hết thảy đồng đảng thị cùng tội chỗ, hướng dã ổ lên. Liên tự do chính chàng ở ngoài ngự cửu gia cũng rất có phê bình kín đáo. Đại hoàng tử Noxius mới là đế quốc tương lai người thừa kế. Đế đô quyền quý cũng không phải dựa vào chơi đùa ra ra trầm ổn căn cơ. Hiểu rõ tân đế thượng vị dọn dẹp người cạnh tranh là bình thường cử chỉ. Nhưng này cũng hẳn là Labrod cùng hắn ca đánh lên. Có người này mới xuất hiện không vài ngày tóc đen alpha chuyện gì. Nhưng mà hoàng tọa thượng tân đế cười đến tượng cái bệnh thần kinh. Xuất ra đế quốc quân đoàn chiến hạm viễn trình vũ khí khởi động mật thì triệu hồi thứ nhất bọc. Thép sư đoàn, mới làm cho bọn họ ngậm miệng. Chỉ có lịch đại đế vương tài năng nắm giữ đế quốc chiến hạm đội công kích mật thía. Này mà phân quyền lực liên Noxius điện hạ đều không từng có được. Vô vi bộ tộc dẫn đầu phản chiến duy trì tân đế. Càng ngày càng nhiều người thái độ theo chém đinh chặt sắt kháng cự dần dần trở nên ái muội đứng lên. Một cái là thần hy cung có được truyền ngôi chiếu cùng quân đội quyền khống chế tân đế. Một cái là Phất Quang Hồ chấp chính nhiều năm công nhận người nối nghiệp. Cuối cùng bên kia mới là chính thống. Vẫn là đi tìm bệ hạ. Không, Thái Thượng Hoàng quyết định. Đế Đô, Phất Quang Hồ, Đại Hoàng tử còn tại viết không hoàn thành man hoang tinh 9 khu phát triển báo cáo. Ở trên tờ giấy trắng lưu lại một hành tinh tế mực nước tự sau. Hướng màn hình kia đoạn tân hoàng đế ngẩng đầu. Đảo điên quốc gia tội. Này lý do tìm được không tệ, nếu phụ thân chính miệng nói với ta, hội càng có sức thuyết phục Ikanian để sát vào toàn tức hình chiếu màn hình. Rất thật tươi cười cơ hồ dán tại trên mặt hắn, bệ hạ bị ngươi tác phong bị bệnh tuấn Mỹ túi ra bao vây lấy mọc lan tràn tà cốt. Trầm trọng hoàng kim quan đem rậm rạp hơi xoăn tóc dài ép tới cẩn thận tỉ mỉ. Hiển lộ ra cùng từ trước smart khí chất không hợp nhau đoan trang. Noxius hơi hơi vuốt cằm, phảng phất đối hết thảy rõ như lòng bàn tay biểu cảm cơ hồ cứng ngắc. Thật không, Asa tự thoái vị khởi liền không có lộ diện, Ikanian không biết sợ rêu rao nhiều năm như vậy. Xem ra đối thần hy cung khống chế so với hắn tưởng tượng còn muốn triệt đề. Cho nên bệ hạ cũng không bị giam lỏng, mà là như Lado theo như lời như vậy thật sự gặp được ám sát. Mà ngày đó rời khỏi thần hy cung trước, hắn không có lại gọi hắn một tiếng phụ thân, chẳng lẽ ta sẽ gạt người sao? Ikanian vô tội một tay chống gò má, cuối cùng ngữ điệu vừa truyền, ngữ khí âm trầm như hàn băng, đóng quân ở Lam Tinh quốc phòng sư đã ở đi trước Phất Quang Hồ trên đường. Chư vị, nếu như chờ một chút không có ở trong ngục giam nhìn đến các ngươi. Liên muốn đời sau thấy Nga, đây là không phải hàng tức chết uy hiếp. Vậy đến thử xem đi, nhìn ngươi có thể hay không đem ta từ nơi này mang đi, Noxius không chút hoang mang về phía sau. Tựa lưng vào ghế ngồi, tào nhã mà ác độc mở miệng, ngươi biết không, thần hy cung là phụ thân kế vị sau mới xây dựng. Mà trước đó, lịch đại hoàng đế đều ở Phất Quang Hồ. Nơi này mới là đế quốc hoàng quyền chính thống sở tại. Hắc Mao điên trọi gà thiên tân vạn khổ đi tìm Phượng Hoàng ổ lại sờ lầm địa phương. Vui vẻ sao, theo sau ba một tiếng chặt đứt video hình chiếu, ngược lại chuyển được Phất Quang Hồ quân sự mã hóa chỉ huy hệ thống. mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Icanian điều động quân chính quy không là toàn bộ, ta phương tiếp ứng đang ở tới rồi trên đường. Thần hy cung luân hãm, Lado đối chữa khỏi hệ dị năng miễn dịch cho nên đến nay không có thoát ly nguy hiểm kỳ. Hắn dùng tận lý trí tài năng ở đối mặt Icanian khi không đến mức bị tức đến không khống chế được. Bình phục tâm tình chuẩn bị kế tiếp kế hoạch, giết chết Icanian, đem chưa làm xong chuyện triệt để hoàn thành. Nhưng phụ thân ở thế giới kia cũng sẽ không thể bởi vì tuyển hắn làm người nối nghiệp mà hối hận. Hắn đã mất đi rồi quan trọng nhất thân nhân, không thể lại mất đi càng nhiều. Đế đô đài truyền hình ở Noxius gợi ý hạ đình chỉ truyền phát sở hữu tiết mục. Lặp lại lăn lộn một cái tin tức, ngày gần đây mẫu tinh đem nghênh đón một hồi quy mô xưa nay chưa từng có bề mặt mặt trời phóng ra. Dòng điện mang điện tử bạo, đồng thời cùng với cao phóng xạ tính bụi vũ trụ xâm nhập bề mặt. Tương quan ngành chính đang tiến hành ô nhiễm thống trị, vì giảm bớt phóng xạ đối thân thể ảnh hưởng. Mời tạm thời ở lại kiến trúc nội, không cần ở bên ngoài hành tẩu, tuy rằng đại bộ phận người đều có thể kết hợp gần nhất tin tức. Phán đoán ra biên ra loại này tin tức người chỉ số IQ không so kia cái bịt tai trộm chuông ra hòa. Cao bao nhiêu, châm chọc vài câu chính phủ lại đem chúng ta đương ngốc tử. Nhưng là không như vậy, còn có thể nói như thế nào? Đại hoàng tử cùng tân đế muốn làm đi lên. Đế đô chính là thứ nhất chiến trường, các ngươi này đoàn vật hy sinh tự cầu nhiều phúc đi. Loại này lời thật chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa khủng hoảng. Đế đô phồn hoa đầu đường không trống rỗng, liên chỉ chim sẻ đều không từng bay qua, tàu điện ngầm ngừng vận, cấm không lệnh thực hành, sở hữu giao thông hoàn toàn đoạn tuyệt, tiến vào trạng thái giới nghiêm ni có thể chạy đi người đã sớm rời khỏi nơi này. Không có đào tàu cũng kiên quyết đóng cửa không ra, sợ bị ở đầu đường tuần tra trị an quân bắt trở về. Khoảng cách đế đô cực xa phía nam, màu xám bạc chiến hạm che thiên tế nhật, quăng xuống tận thế một loại nồng hậu bóng ma. Noxius dùng điện tử mắt xa xa giám thị thế tới rào rạt hạm đội. Vì không thể nhận ra nhăn lại lông mày. Nội tâm sớm khó xử đến cực điểm ni đánh một hồi trận đánh ác liệt không khó. Hắn lấy đại hoàng tử thân phận đồng dạng hướng quốc phòng sư phát ra điều lệnh. Đến nay lại không thấy có người hưởng ứng. Hiện tại là Phất Quang Hồ cùng thần hy cung hai đoan chi tranh. Bị vây trong kẻ hở người thường không biết nên nghe ai. Cho nên không riêng gì hắn, Icanian cũng hẳn là rất khó toàn bộ điều động quân đội. Nhưng xa xa nhóm đầu tiên tuần hoàn tân đế mệnh lệnh hành động chiến sĩ nhất định nhất trung thành. Bỗng dưng, cùng hạm đội tương đối tây sườn bầu trời đồng dạng xuất hiện một bóng ma. Điện hạ, trước thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng Ngôn Liễu hướng ngài đưa tin, thanh âm chuyển hóa vì vô. Hình sóng điện truyền quay lại Phất Quang Hồ, tiếp viện hạm đội trong, hai tóc mai nhiễm xương trước thượng tướng mặc vào chế phục. Cùng tự tiện rời khỏi chú thứ 12 quốc phòng sư rằng co. Thứ 9 sư đoàn trưởng Ngôn Liễu cả đời nhung mã, tuy rằng bởi vì con trai độc nhất Ngôn Lăng sự tình mà bị triệt hồi chức vụ, nhưng còn đang trong quân được hưởng cực cao hy vọng, vung tay một hô, tràn đầy hưởng ứng hắn cũ bộ, vô số chiến sĩ do hắn tập kết, chặn lại chạy hướng đế đô Phất Quang Hồ hạm đội. Ngôn Liễu, ngươi đã sớm bị Thái Thượng Hoàng mất chức, đây là ở làm gì? Chẳng lẽ thực cho rằng Phất Quang trong hồ trụ cái kia mới là chính thống? Đừng quên, Thái Thượng Hoàng tự tay viết ký tên truyền ngôi chiếu thượng viết là Icanian bệ hạ tên. Ngươi mới là ở phản bội hoàng thất, đối diện phát đến đổ ập xuống chất vấn. Ngoặc kép, ai nói ta muốn cùng tân đế làm đúng rồi. Ngôn Liễu nghe thấy công cộng kênh trong địch nhân quát mắng. Thượng tuổi vẫn cứ thanh tú khuôn mặt lại hiện ra lão lính dày dạn đặc biệt có vô lại. Cười nhạo vài tiếng, nghe nói ta nhi tử nhanh đến ra, ta đi ra lưu cái cong tiếp hắn. Không được a, hiện tại trẻ tuổi người thật sự là thuần khiết hai quân trước trận mã thượng muốn vén cánh tay. Vãn tay áo đánh nhau thời điểm còn giảng đạo lý. Nói được thông sao, dù sao hắn đánh ai liền cho tới bây giờ không tìm đường đường chính chính lý do. Tiếp ngươi nhi tử cần mang nhiều người như vậy. Ân, nhà chúng ta thân thích nhiều. Đế quốc cảnh nội, vũ trụ bên trong, Kỳ Thiên Âm sắc mặt sốt ruột cầm lấy bộ đàm, hướng xa ở đếm năm ánh sáng ở ngoài Broad phân phó. Lại chống đỡ một lát, xuyên qua phía trước cái kia trùng trong động chuyển đứng liền đến. Noxius thuyết phục Asa triệt binh kia một khắc khởi, nàng liền ngựa không dừng vó theo chín khu chạy tới Lam Tinh. Toàn bộ quá trình mở ra cao hao có thể không gian thôi động động cơ vận tốc ánh sáng đi tới. Động lực lò nóng được sắp nổ mạnh, nhật ảnh 24 giờ thủ ở nơi đó dùng dị năng phục hồi. Theo lộ trình ngắn lại có càng thêm khiếp sợ tin tức truyền đến. Icanian làm việc không hề logic không giống hậu quả, hoàn toàn tùy tâm sở dục, thế nhưng thật sự giết chết Asa đại đế đến đạt thành soán vị mục đích. Đáng sợ nhất là, thế nhưng nhường hắn thành công, ta đã nhường thần Sơn Thúy đem có thể điều động người đều kêu lên đến. Đào cơ bên kia cũng phát ra tin tức, nếu như phần thắng đủ đại. Cái kia nữ hải tặc vương khẳng định nguyện ý giúp chúng ta. Kỳ Thiên Âm nhìn thoáng qua radar phía sau nửa bước không rơi theo tới được sắt thép một khu phi thuyền đội. Hướng Broad dưới tử mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này không tiếc hết thảy giá cả bảo vệ cho trận địa. Ngàn vạn không thể rời khỏi Phất Quang Hồ, chẳng sợ tất cả mọi người chết cũng không thể đi. Hiện tại không là chiến lược tính di chuyển thời điểm, Asa đại đế đã chết. Rút khỏi nơi đó không khác chủ động buông tha cho chính trị địa vị. Tương lai ngược lại hướng Icanian người hội càng ngày càng nhiều. Chỉ này một trận chiến, chỉ cho phép thắng lợi, không tha có bại, ta hiểu được Broad bất nhiệm âm u mắt xanh dương trong trộn sắt giống nhau quyết tâm. Phía sau ẩn ẩn có thể nghe thấy lửa đạn bay tán loạn nổ lớn. Chờ ta trở về, Kỳ Thiên Âm cùng hắn trao đổi một cái kiên định ánh mắt. Xoay người nằm tiến xuyên qua năng lượng cao lượng trùng động khi thiết yếu hô hấp dịch khoang. Nhảy vọt đứng phẳng phất hắc động, ong sau hình phi thuyền xuyên qua nhập khẩu khi vị trí thời gian vì linh. Đồng thời xuất hiện tại mấy năm ánh sáng ngoại tiếp thu đứng. Lam Tinh gần ngay trước mắt, Kỳ Thiên Âm nhanh chóng theo hô hấp dịch trong đứng lên. Từng ngụm thở phì phò, mệnh lệnh điều khiển quan dạ phi. Không cần đi chạm không gian, trực tiếp bách hàng bề mặt, ta sẽ nhường Lam Tinh chung quanh laser bó đà kích vũ khí mất đi hiệu lực vài giây, hiểu rõ. Quan dạ phi kéo ra thao trường làm can, trước mặt theo dõi bình lại chợt phát ra chói mắt ánh sáng. Đó là viễn trình công kích chung nhanh nhất quang năng vũ khí. Mau được liên phi thuyền theo dõi hệ thống đều không phản ứng đi lại. Toàn bằng điều khiển viên nhiều năm thao tác kinh nghiệm mới có khả năng tránh thoát. Thân tàu lập tức xuất hiện một đạo tối như mực hoa vết. Quan dạ phi thao túng phi thuyền tránh đi vòng thứ nhất công kích. Tướng quân, hẳn là Icanian phái người ở gần vũ trụ chặn lại chúng ta. Vẫn là theo mẫu tinh cực điểm rớt xuống vì thượng Nam Bắc hai cực phòng thủ tương đối bạc nhược. Không có nhiều lắm mặt đất quân đóng quân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao xuống đi là đến nơi. Chùm tia sáng đả kích ngọn nguồn không là Lam Tinh, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh điều chỉnh camera theo. Dõi phương vị, xa xa chỉ hướng một khác sườn, đó là Gideon ngải ni thản phi thuyền. Hắn đem thứ nhất bọc thép sư triệu đã trở lại. Hết chương.